Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1480 thỉnh tử hình. Cảm ơn, ở Anh Túc Hoa hung thủ không có bị bắt quy án phía trước. Đại bộ phận tưởng tượng hung ác, âm lãnh, diện mạo đáng sợ nam nhân, nhưng hôm nay hung thủ hình tượng cùng thân phận đều đại ra ngoài mọi. Người đoán trước. Công bố tin tức cũng không có phóng ảnh chụp, chỉ là đại khái quát tuổi cùng với giới tính từ giản lược tin tức. Đồng thời đem Anh Túc Hoa sở đã làm án tử đều trưng bày ra tới. Cụ thể đồ vật phải đợi tòa án hình phạt sau, mới có thể nói cho đại chúng, chuyện này ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. Trực tiếp trở thành nhiệt nghị tiêu điểm, đem mặt khác sự tình đều cái đi xuống, bình luận cũng trên cơ bản là nghiêng về một bên. Thỉnh tử hình, cảm ơn, 18 tuổi, ta tính thời gian A, Anh Túc Hoa hung thủ ban đầu xuất hiện thời điểm là ở 5 năm trước đi. Khi đó nàng bao lớn, 13 tuổi, ta trời ạ, như vậy tai họa thế nhưng sống đến hiện tại. Này 5 năm gian, nàng đến tột cùng trải qua nhiều ít thương thiên hại lý sự tình. Ta căn bản không biết người như vậy như thế nào còn xứng sống ở trên thế giới này. Ha ha, ta cảm thấy nàng nhiều hô hấp một ngụm không khí, đều sẽ làm ta, thậm chí làm thế giới này cảm thấy không thoải mái. Nhân cha, nhiều như vậy gia đình, bởi vì nàng mà hủy diệt. Đây là các ngươi làm việc hiệu suất. 5 năm mới đem người cấp bắt quy án. Các ngươi những người này đều là ăn mà không làm sao. Thời gian kéo lâu như vậy, gia tăng rồi nhiều như vậy người bị hại. Này đó trách nhiệm như thế nào tính? Một nữ nhân, một cái mới 13 tuổi thiếu nữ, đến tột cùng là như thế nào làm ra những việc này? Ta thiên A, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đây là tâm lý vặn vẹo đi. Những người này cùng nàng không oán không thù, không có bất luận cái gì ăn Tết. Nàng cứ như vậy đem nhân ra gia đình làm hỏng, hại chết như vậy nhiều người. Thỉnh không cần cho nàng tẩy trắng. Cảm ơn. Ta cho rằng người như vậy nhất định ác độc tới rồi cực hạn. Hết thuốc chữa người, từ trong xương cốt liền hư thấu. Đối mặt loại người này, xin cho nàng biến mất. Cảm tạ, như vậy đáng sợ người rốt cuộc bị bắt quy án. Ai biết người này trong lòng vặn vẹo thành bộ dáng gì. Thỉnh không cần phóng nàng ra tới. Tử hình cảm ơn, nếu không sẽ trả thù xã hội. Chúng ta đều không chào đón loại người này. Ta tưởng này đó người bị hại nên an giấc ngàn thu. Bị cuốn vào án này người sống sót. Đại khái cũng đều cảm thấy an ủi. Vui vẻ cái này đầu sỏ gây tội rốt cuộc xa lưới. Này thứ nhất tin tức trở thành nhiệt điểm. Phía dưới bình luận đi hướng đều chỉ có một. Thỉnh tử hình. Cảm ơn. Phảng phất mỗi người đều hận không thể tưới thượng một phen du. Đêm này cấp thiêu chết. Loảng xoảng. Diệp Minh còn ở đi làm. Nàng nghe thấy được văn phòng người đều đang nói chuyện thiên. Đàm luận thực kịch liệt. Nàng đến gần vài bước. Nghe thấy các nàng nói chuyện nội dung sau. Di động trực tiếp từ lòng bàn tay chảy xuống. Nàng nhặt đồ vật tâm tình đều không có. Chỉ là hoảng loạn vọt tới đang ở nói chuyện nữ nhân trước mặt ngươi. Ngươi nói cái gì? Các ngươi lời nói là có ý tứ gì? Cái gì gọi là Anh Túc Hoa liên hoàn giết người án hung thủ bị bắt quy án? Diệp Minh thanh âm đang run rẩy. Diệp Minh, ngươi điên rồi, buông tay. Bị Diệp Minh bắt lấy nữ nhân nhíu mày, tay nàng tránh, theo sau mắt trợn trắng, chính là cái kia tiếng tăm lừng lẫy liên hoàn hung án hung thủ. Tối hôm qua bị bắt, không nghĩ tới là cái nữ, còn như vậy tiểu nhân tuổi. Tấm tắc, loại người này sau khi lớn lên cũng là xã hội tai họa cùng bại hoại, nên phán tử hình. Nữ nhân này mở miệng, quơ quơ chính mình di động bình luận giao diện. Hết chương.